Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. 322. Nếu ngay cả trí nhớ cũng không có thể tin tưởng, này tương hội sống được nhiều bi ai? Rời đi Long Mạch sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ luôn luôn tại quan sát này ảo cảnh. Có lẽ là theo thời gian trôi qua, hắn không lại cố chấp cự tuyệt tin tưởng những người này lời nói. Cũng tưởng ý đồ tìm kiếm ra này đó không là ảo cảnh dấu vết. Đáng tiếc của hắn trí nhớ hoàn toàn bị bóp méo. Mỗi khi tưởng phải tin tưởng khi, lại sẽ có một khắc nói tàn khốc trí nhớ xuất ra lường gạt hắn. Làm cho hắn trí nhớ càng tác loạn. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, này nhóm người tựa hồ đã đem hắn trở thành bọn họ tín nhiệm đồng bạn. Mặc kệ hắn như thế nào cự tuyệt, tấu cũng muốn tấu đến hắn tin tưởng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà dẫn dắt hắn nơi nơi chạy. Cho hắn tuyệt đối tôn trọng cùng tín nhiệm, không có chút giấu giếm cùng phòng bị, cho dù là ảo cảnh, bản thân có thể được đến này nhóm người tín nhiệm cặp tướng hộ. Kỳ thực cũng là nhất kiện thập phần may mắn thả hạnh phúc sự tình. Hắn nhịn không được thử tưởng phải tin tưởng bọn họ. Hắn càng bức thiết hy vọng. Này đó kỳ thực mới là hiện thực. Thiên thượng hải đại lục vẫn hảo hảo. Này bi thảm, hắc ám dẫy dụa cùng khốn khó cũng không từng tồn tại. So với làm một cái bị tàn khốc hắc ám thế giới làm cho đa nghi lãnh khốc nhân. Hắn kỳ thực trong lòng càng hâm mộ bởi vì có tín nhiệm đồng bọn. Có thể tùy ý bản thân tiếp tục bảo trì hồn nhiên đơn thuần đến xuẩn bản thân. Thế giới này, không là người người đều có thể may mắn sống được như vậy xuẩn. Sở trước cùng Hỏa Lân theo dõi hắn nhìn một lát, sau một lúc lâu sắc mặt của nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên nhu hòa. Sở trước nói, một khi đã như vậy, chờ Tầm Châu ca cùng Huyễn Ngu trở về. Chúng ta đây phải đi Cổ Đàm Hồ một chuyến bãi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không ý kiến. Ba ngày sau, Huyễn Ngu rốt cục đem ảo trận bố hảo, cũng giáo hội sở khai hào như thế nào chủ trì ảo trận sau. Cùng Bích Tầm Châu đám người cùng nhau trở lại An La Trấn. Huyễn Ngu nhìn đến sở trước, giống cái yêu sùng tiểu hài tử, hưng phấn mà nói, chủ nhân, ảo trận đã bố hảo. Ta đem chủ trì ảo trận Ngọc Phù giao cho Thất Gia Gia, sở trước sờ sờ của nàng đầu. Ngước mắt nhìn về phía đi cùng tới được sở khai hào. Phát hiện của hắn thần sắc có chút tiều tụy, sở khai hào nghe được Huyễn Ngu kêu bản thân Thất Gia Gia. Có chút thụ sủng nhược kinh, mấy ngày nay xem Huyễn Ngu bố trí ảo trận quá trình. Làm cho hắn kiến thức đến ảo cảnh chỗ đáng sợ. Hắn chưa bao giờ biết ảo thuật nguyên lai là như vậy đáng sợ gì đó. Đánh úp, công tâm vì thượng, nghĩ sai thì hỏng hết, sẽ lâm vào vô số ảo cảnh bên trong, vô pháp đi ra, kia một cái bộ một cái ảo cảnh, chỉ cần chủ trì ảo cảnh nhân thoáng thay đổi một chút. Lại hội diễn sinh vô số ảo cảnh, giáo nhân khó lòng phòng bị, đừng nói là tinh linh cảnh tu luyện giả. Chỉ sợ thánh đế cảnh tu luyện giả tự mình đi lại. Cũng muốn bị ảo cảnh ép buộc quá. Bất quá, có này ảo trận ở. Ngày khác nếu là sở ra gặp nạn, chỉ là dựa vào này ảo trận, có thể tránh thoát một kiếp. Sở khai hào tận mắt đến ảo trận sinh thành. Lại Huyễn Ngu tự mình đem chủ trì ảo trận phương pháp dạy cho bản thân. Trong lòng liền cân nhắc khai. Tính toán đem Cổ Cát Trấn chiến huyết đội tổng bộ trở thành sở ra một cái khác đường lui. Sở khai hào đủ loại ý tưởng sở trước cũng không biết. Hắn thành khẩn cảm tạ sở trước vì sở ra sở làm hết thảy. Đang muốn phải rời khỏi, bị sở trước gọi lại. Sau đó nói cho hắn biết, bọn họ phải rời khỏi đoạn thời gian. Sở khai hào trong lòng căng thẳng, các ngươi phải rời khỏi Quảng Nguyên Đại Lục. Không là, có chút việc nghe xong, sở khai hào thức thời không hỏi nhiều, dục muốn dặn dò bọn họ cẩn thận một ít, về sau nghĩ đến sở trước bọn họ tu vi, nơi nào cần dặn dò, cả cười cười, cáo từ rời đi, tiếp theo, bọn họ xuất phát đi trước Cổ Đàm Hồ, Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu, Huyền Ảnh đều là lần đầu tiên đi đến Quảng Nguyên Đại Lục. Hơn nữa này mấy con đã từng bởi vì cái dạng này như vậy nguyên nhân. bị nhốt hữu nhất phương, xem như không có gì kiến thức ở nông thôn thú. Dọc theo đường đi đều là hưng chí bừng bừng, mặc kệ nhìn cái gì đều thật cảm thấy hứng thú. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú là tu luyện trong thành mỹ thực. Chỉ cần nghe đến tốt, liền muốn dừng lại mua. Sở trước cùng Bích Tầm Châu thập phần bình tĩnh, tùy theo bọn họ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng một mặt thâm trầm lạnh lùng. Bất quá hắn thâm trầm không được bao lâu, đã bị Hỏa Lân mạnh mẽ đánh vỡ. Mỗi khi chọc cho hắn kém chút phá công, Hỏa Lân ôm lấy bờ vai của hắn, ca lưỡng hảo nói, A Kỳ, đừng hẹp hòi như vậy, chúng ta đều là mới đến, đối thế giới bên ngoài đều rất hiếu kỳ, ngươi hẳn là nhiều cho chúng ta giới thiệu một chút. Nói xong, phiên thủ liền đưa cho hắn nhất túi lúc trước ở trong thành mua đồ ăn vặt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua trong tay đồ ăn vặt, đem tay nàng lỗ mãng, lạnh lùng thốt, chính ngươi không có việc gì bỏ chạy không thấy bóng dáng. Còn cần ta giới thiệu sao? Hỏa Lân cũng không thèm để ý của hắn lời nói lạnh nhạt. Dù sao nhân vẫn là người kia, chính là trở nên kỳ quái điểm, làm đồng bạn, nàng là sẽ không ghét bỏ của hắn. Ngược lại cảm thấy loại này xoay xoay vặn vặn bộ dáng còn thật thú vị. Huyền Nguyên, Huyễn Ngu cùng biến thành tiểu hải báo bộ dáng huyền ảnh ngồi ở một bên. Vừa ăn vừa rồi mua đồ ăn vặt, một bên nhìn bọn hắn chằm chằm ni sở trước ngồi ở trên cây. Ôm A Chiếu, nhìn về phía phương xa, phảng phất không cảm giác được dưới tàng cây không khí. Bích Tầm Châu ngồi ở bên kia, xem kia mấy con theo xuất hành sau. Miệng sẽ không ngừng quá yêu thú, lại lo lắng dự trữ lương nếu không đủ, đợi đến sau thành trấn, nhìn xem có cái gì thứ tốt, mua một ít tồn, để ngừa vạn nhất, một đường vui chơi giải trí, như là giao du thông thường, rất nhanh sẽ đến cổ đàm trấn. Chưa tới cổ đàm bí cảnh mở ra thời điểm, cổ đàm trấn thập phần quạnh quẽ, mọi người vẫn chưa ở cổ đàm trấn lưu lại, bay thẳng đến cổ đàm hồ mà đi. Đi đến cổ đàm hồ sau, sở trước dùng linh thức cảm giác tuần sau vây, phát hiện không có gì tạp phụ nhân chờ, liền xuất ra lê hoa cánh hoa, đem linh lực đưa vào đi vào. Rất nhanh cổ đàm hồ hồ nước tách ra, lộ ra một cái thông hướng đáy hồ thông đạo tận cùng là một cái thông hướng cổ đàm hồ bí cảnh không gian thông đạo. Một đám người đi vào, cho đến khi bọn họ sau khi biến mất, cổ đàm hồ nước rất nhanh sẽ khôi phục nguyên dạng. Tiếp theo thuấn, bọn họ đi đến cổ đàm hồ truyền thừa nơi bên hồ. Bên hồ đứng một đạo bán trong suốt thân ảnh, váy dài lưu vân, ô phát rối tung, mặt mày trầm liễm, lộ ra rất nặng dấu vết, im lặng xem bọn họ. Thời gian phảng phất ở trên người hắn đọng lại, mặc kệ bọn họ đến vài lần, vẫn như cũ là không thay đổi địa phương, không thay đổi nhân. Kính, chúng ta đã trở lại, lại đây quấy rầy ngươi, sở trước hướng hắn mỉm cười. Nàng trên bờ vai A Chiếu lắc lắc đuôi, tuyệt không cảm thấy quấy rầy. Bích Tầm Châu, Huyền Nguyên ảo ảo hướng hắn chào hỏi, Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu, huyền ảnh này đó lần đầu tiên nhìn thấy của hắn yêu thú tắc tò mò xê mon sơ Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng ở. Phía sau, một đôi thâm trầm con ngươi đánh giá này nói thần thức biến ảo mà thành hư ảnh. Kính yên tĩnh xem bọn họ, lấy của hắn bản sự, như thế nào nhìn không ra sở trước đám người tu vi. Trong lòng cũng có vài phần kinh ngạc bọn họ tốc độ tu luyện. Về phần bên người bọn họ đột nhiên nhiều ra đến tam chỉ yêu thú. Đã sở trước đưa bọn họ mang đi lại, kia đó là có thể tin được. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi xuống yên tĩnh đứng ở nơi đó dùng xa lạ lại quen thuộc ánh mắt đánh. Giá của hắn Mạc Sĩ Thiên Kỳ, rất nhanh sẽ phát hiện trên người hắn quái dị chỗ, như cổ tỉnh bàn gợn sóng không thể con ngươi hơn vài phần dao động. Các ngươi vì sao mà đến? Kính mở miệng nói, ánh mắt không rời đi Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Phát sinh chuyện gì? Sở trước đầu tiên là chỉ vào Hỏa Lân chờ yêu thú. Đưa bọn họ giới thiệu cho hắn, tiếp theo đưa bọn họ lần trước rời đi Quảng Nguyên Đại Lục sau trải qua sự tình nhất nhất nói cho. Hắn biết, Kính yên tĩnh nghe, không có đánh đoạn lời của nàng, những người khác mặc dù không biết sở trước vì sao hội như thế toàn diện không bỏ sót cùng kính nói. Này đó, nhưng bọn hắn cũng thức thời không có đánh đoạn, cho đến khi sở trước nói xong, kính như có đăm chiêu nhìn về phía mạc sĩ Thiên Kỳ. Nhìn xem mạc sĩ Thiên Kỳ có chút không được tự nhiên. Biết ảo cảnh lý bản thân đã từng đối kính thập phần thân cận. Hơn nữa từng ý đồ thuyết phục hắn đi theo bọn họ rời đi bí cảnh. Khi đó bản thân, quả thật là một cái phi thường chân thành nhân. Đối thế giới này ôm chặt thiện ý. Đối ai cũng là nhất khang thật tình. Đối kính cũng là như thế. Cho dù kính đều không phải chân thật nhân loại. Chính là một chút thượng cổ vô cùng lưu lại thần thức. Hắn vẫn như cũ đem chi trở thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể đến đối đãi. Cũng là phần này chân thành cùng tôn trọng, kính thái độ đối với bọn họ nhìn như bình thản, kỳ thực đã để ở trong lòng, đưa bọn họ trở thành bằng hữu. Nghe xong sở trước lời nói sau, kính minh bạch sở trước ý đồ đến, hắn xin hắn nhóm đến giữa hồ đảo trong phòng nhỏ tọa. Chậm rãi nói, mạc sĩ công tử tình huống có chút phức tạp, huyễn tâm tình là 10 vĩ huyễn hồ bộ tộc tự tay tạo ra huyễn khí. Một loại cao cấp bảo khí, bị nó bóp méo trí nhớ tu luyện già, rất ít có thể đi ra. Hắn như vậy, đã chúc may mắn, nghe xong, sở trước minh bài thí thứ của hắn. Hỏa Lân hỏi, kính tiền bối, chẳng lẽ liền không có cách nào giúp hắn phân rõ ảo cảnh cùng hiện thực sao? Kính lắc đầu, ảo thuật thiên biến vạn hóa, là khó khăn nhất cân nhắc gì đó. Đây là huyễn thú đặc hữu thiên phú kỹ năng. Nhân sửa cho dù có thể tu tập ảo thuật, cũng so không được huyễn thú bản thân. Này huyễn tâm kính đã là 10 vĩ huyễn hồ tạo ra. Tất nhiên là thập phần lợi hại, ta chờ cũng bất lực. Nghe xong, ở đây nhân cùng yêu thú đều trở nên trầm mặc. Mạc sĩ Thiên Kỳ xem bọn hắn, mím mím miệng, không nói gì. Kính là thượng cổ vô cùng lưu lại một chút linh thức. Kế thừa kính trạch quân sở hữu trí nhớ cùng tri thức. Nếu là ngay cả hắn cũng không có biện pháp, kia thật là không có biện pháp, thượng cổ tu luyện giả tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải vạn năng. Kính tầm mắt rơi xuống trên người bọn họ, tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, bí cảnh chung có một vật, có lẽ đối hắn có điều trợ giúp. Mọi người nhìn qua, sở trước vội hỏi, là cái gì? Kính vẫn chưa trả lời, mà là đi ra nhà gỗ. Những người khác cũng theo hắn đi ra. Hắn vẫy tay khi, bên hồ xuất hiện một cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo tận cùng là một chỗ không gian. Trong không gian chỉ có một gốc cây cao ngất trong mây cổ thụ. Cổ đàm hồ bí cảnh là từ trùng trùng không gian hình thành. Trừ bỏ chủ nhân ngoại, không người nào biết cổ đàm hồ bí cảnh chung có bao nhiêu chỗ không gian. Trong không gian lại có cái gì? Thậm chí ngay cả tiến vào quá cổ đàm hồ bí cảnh tu luyện giả cũng vô pháp tính rõ ràng. Lần trước ở cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện, sở trước bọn họ sở đi qua không gian cũng bất quá như vậy vài cái. Sau này bởi vì đối không gian chủ nhân tôn trọng, bọn họ cũng không đưa ra muốn xem cái khác không gian. Khi thấy rõ ràng trong không gian cổ thụ khi, sở trước đám người trên mặt đều lộ ra kinh thán sắc. Bọn họ chưa từng có xem qua như vậy cao lớn nồng đậm linh thụ. Mặc kệ là nguyệt nữ tộc trồng cổ linh mộc, vẫn là linh hoàng đại lục này khởi động địa hạ không gian linh mộc. Đều không có cây cổ thụ này cao lớn hùng tráng, vô pháp đo đạc nó niên kỷ luân. Nó lá cây giống như tốt nhất phỉ thúy, không một ti tạp chất, thụ hơi trong lúc đó, phảng phất khí trời một tầng nhàn nhạt xương trắng. Sử nó tăng thêm một phần thần bí linh vận, ngồi xổm sở trước trên bờ vai A Chiếu nháy mắt nâng lên đầu. Ánh mắt trước xem trong không gian cổ thụ, móng vuốt dục dịch, sở trước cùng Bích Tầm Châu nhìn đến nó phản ứng, liền biết này thụ bất thường, bằng không mắt cao hơn đỉnh A Chiếu sẽ không đối nó như thế cảm thấy hứng thú. Kính ý bảo bọn họ đuổi kịp, xuyên qua không gian thông đạo, đi đến cổ thụ trước mặt. Đứng ở cổ thụ trước mặt, nổi bật lên bọn họ tựa như nhất con kiến bé nhỏ bàn nhỏ bé. Chỉ dư kinh thán, sở trước biết kính sẽ không vô duyên vô cớ dẫn bọn hắn đi lại. Nhịn không được hỏi, đây là cái gì thụ? Ngoặc kép, còn đây là bích tình linh xương thụ. Kính Thanh Âm vẫn như cũ không hề bận tâm, từ từ nói, này thụ vạn năm nảy sinh, ngàn năm trưởng thành, trăm năm kết một viên quả. Này quả có phá vọng địch linh chi hiệu, tu luyện giả thực chi, khả tăng trưởng tâm tình, bài trừ tâm ma. Nghe xong Kính giải thích, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đám người thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhìn về phía cây này bích tình linh xương thụ, ánh mắt trở nên thập phần khẩn thiết. Chỉ là tăng trưởng tâm tình hạng nhất, liền cũng đủ thế gian tu luyện giả cuồng nhiệt vạn phần. Càng không cần nói còn có thể bài trừ tâm ma. Chính như Kính theo như lời, nó đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ tình huống hiện tại quả thật có trợ giúp. Mạc Sĩ công tử tình huống xem như chịu ảo thuật ảnh hưởng. Có thể ăn dùng bích tình linh xương quả, nhưng tâm tình hắn tăng trưởng, chậm rãi tiêu trừ ảo thuật đối của hắn ảnh hưởng. Có lẽ có một ngày, hắn tự có thể khôi phục. Nói xong, Kính nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Thanh Âm vẫn như cũ nhạt nhòa. Mạc Sĩ công tử mặc dù chịu thác loạn trí nhớ ảnh hưởng, nhưng sơ tâm không thay đổi, chắc hẳn trong lòng cũng có sở dao động, chỉ cần Mạc Sĩ công tử bảo trì sơ tâm, định có thể khôi phục. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem Kính, trong lòng dâng lên một loại phức tạp cảm giác, cho dù là lần đầu tiên nghe nói bích tình linh xương thụ, cũng có thể biết này thụ chi quả có bao nhiêu chân quý. Nhưng này nhân lại không chút do dự dẫn bọn hắn đi lại. Có thể thấy được này ảo cảnh lý bản thân làm nhân làm được có bao nhiêu thành công. Làm cho hắn vô pháp không chịu xúc động. Hắn hướng Kính lại dài đến. Nói, đa tạ Kính công tử. Kính nghe nói như thế, thần sắc khẽ nhúc nhích. Nói, người trước kia chưa bao giờ gọi Ngô công tử. Đương thời luyện đan sư ngốc bạch ngọt cực kỳ. Đối người chân thành. Thật hội tự quen thuộc, thế nào thân thiết thế nào đến, lại ý chí sắt đá nhân phảng phất đều có thể làm cho hắn ôn nóng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút vô thố, không biết nói cái gì cho phải. May mắn, Kính rất nhanh rời ánh mắt, đối bọn họ nói, này trên cây bích tình linh xương quả, các ngươi tự nhưng đi hái. Sở Trước đám người nhìn chằm chằm trên cây linh quả, người kia mê người linh quả hương. Nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng, cũng không biết này thụ sinh lớn lên bao nhiêu năm đầu. Lớn như vậy một gốc cây, treo đầy luy luy quả thực vô pháp tính toán, làm cho bọn họ nháy mắt có một loại nhặt được bảo lỗi thấy. Chủ nhân còn rộng rãi tùy tiện bọn họ hái, xưa nay ra mặt dày Sở Trước lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Kính, này bích tình linh xương quả. Chúng ta liền hái một ít, Sở Trước muốn dè dặt một chút. Đáng tiếc nhà nàng yêu thú không biết cái gì kêu dè dặt. Được đến Kính sau khi đồng ý, đã sớm tát nha tử hướng trên cây lùi. Một đám tựa như tiểu con kiến thông thường, rõ ràng dùng cực nhanh tốc độ, nhưng ở xa xa nhân trong mắt, vẫn là giống con kiến di động. Có thể thấy được này thụ có bao lớn, Kính liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Xem Kính bộ này theo bọn họ nhậm hái nhậm lấy bộ dáng. Sở Trước cũng không nói cái gì. Kính rõ ràng chính là tưởng giúp Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Điều này cũng là ngày đó Mạc Sĩ Thiên Kỳ bản thân kết hạ thiện duyên. Khi đó ngốc bạch ngọt thật sự là rất ngọt. Bị hắn ngọt quá nhân nơi nào có thể cự tuyệt. Kế tiếp, Sở Trước đoàn người đều hướng trên cây đi. Kính yên tĩnh theo sau lưng bọn họ. Này thụ một tầng hướng lên trên, trà cây vô số, mỗi một điều trà cây lại sinh ra vô số dây dưa vụn vạt. Mặt trên dài long nhãn đại bích tình linh xương quả, chung quanh linh xương quấn quanh, cũng không đúng là ứng tên của hắn. A Chiếu nhảy đến một căn trà cây thượng, ngẩng đầu liền ngậm trụ một viên bích tình linh xương quả. Ăn ăn liền vào bụng, cái khác yêu thú cũng không sai biệt lắm. Hỏa Lân bản thân ăn không đủ, tùy tay liền hái vài cái quăng tiến Mạc Sĩ Thiên Kỳ miệng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút không bị nghẹn trụ, Bích Tầm Châu sắc mặt có chút hắc, này đàn ăn hóa, thực đêm này đó trở thành tầm thường gì đó lung tung cắn. Sở Trước càng ngượng ngùng, này bích tình linh xương quả trăm năm mới kết một viên quả thực. Ăn một viên tựa như ăn 100 năm 5 tháng, nếu không là này Bích Tình Linh Xương Thụ sinh trưởng ở ngăn cách trong không gian. Không ai ngắt lấy, căn bản vô pháp lưu lại nhiều như vậy quả thực. Hiện tại đều tiện nghi bọn họ. Sở Trước lại xem liếc mắt một cái kính, phát hiện hắn thần sắc nhàn nhạt, phảng phất căn bản liền không thèm để ý. Hết chương.